Chương 79, lòng tin. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Triệu Chí Kính võ công chuẩn bị như thế nào, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta vẫn là như cũ, không tốt cũng không xấu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta cảm thấy ngươi đây là khiêm tốn thuyết pháp. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, ha ha, các ngươi nghĩ như thế nào đều được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền hỏi bọn họ ăn cái gì cơm, mà Triệu Chí Kính cười nói, cũng không còn cái gì, đều là một ít cơm thường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, a, thì ra đúng như vậy, vậy cũng tốt vô cùng. Một lát sau, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta nghĩ các ngươi đi một ngày, các ngươi cũng mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đúng a, chúng ta đều muốn nghỉ ngơi một chút. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, như vậy đi, ta đã cho các ngươi thu thập xong, các ngươi đi tới nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cùng Quách Phủ phân biệt trở lại phòng trong, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm xuống đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu chậm rãi mở con mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới đã là ngày hôm sau sáng sớm, vì vậy, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ cũng đi ra, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi đang làm cái gì? Những đệ tử kia cười nói, chúng ta đương nhiên là chuẩn bị đâu, làm sao, ngươi không biết, lần này võ lâm đại hội là ở chúng ta toàn chân giáo cử hành. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cả cười, hắn còn mạ kỳ ngắm cái dạng này, nếu là ở khác địa phương cử hành, hắn còn cảm thấy không có ý gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, xem ra chúng ta lần này không cần ra khỏi cửa. Quách Phù cười nói, đúng a, ta ghét nhất ra cửa, vẫn là tại của nhà tương đối khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, ta xem chúng ta đi luyện công đi, ngươi rất nhiều chiêu thức đều có vấn đề, ta phải cho ngươi vốn nắn qua đây. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Quách Phù một bên luyện công vừa nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói ngươi sẽ thu được đại hội võ lâm đài chủ sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ai biết, bất quá ta chỉ có thể nói dù kỳ ngắm. Quách Phù nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi, ngươi miễn là dù kỳ ngắm là được. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, Quách Phù, đối với ta như thế không có lòng tin? Quách Phù lắc đầu liên tục nói, không phải, ta lòng tin là có. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, đừng nói những thứ này, ta xem chúng ta luyện thật giỏi a. Quách Phù không ngừng gật đầu. Ở thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù võ công chiếm được tương đối lớn đột phá, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá vĩ đại, không nghĩ tới ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm kiếm đột phá, cái này là người bình thường đều không làm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta còn kém rất xa, ta cảm thấy ta muốn tìm cầu lớn hơn đột phá, chỉ dựa vào những thứ này còn không được, ta phải đối với rất nhiều chiêu thức tiến hành nghiên cứu. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, ngươi đây là lấy mỗi bên ra chi sở trưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chính là ý này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục luyện. A Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, chúng ta cùng nhau nỗ lực hướng phía võ công điểm cao nhất xuất phát. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ lại luyện, mà cùng lúc đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng biết Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ở toàn chân giáo. Vì vậy, làm bọn họ nghe nói võ lâm đại hội ở toàn chân giáo cử hành lúc, bọn họ càng là hưng phấn không thôi. Vì vậy, Quách Tĩnh cười nói, cái này được rồi, lần này ta nhất định phải ở võ lâm đại hội bên trong thi thố tài năng, ta muốn để Quách Phù biết, cha hắn là lợi hại nhất. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, Tĩnh ca ca, ta cảm thấy ngươi có một cá nhân thực lực không thể xem thường. Quách Tĩnh biết Hoàng Dung nói là ai, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hay anh, Lâm Thiên Diêu số tuổi đến cùng còn tuổi trẻ, hắn cũng thành không là cái gì đại khí, ta thật không tin tưởng hắn còn có thể có bản lĩnh gì. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, ngược lại hết thể đều xem ngươi rồi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, ta biết sau đó, Quách Tĩnh tiếp tục luyện, không đến một chút thời gian, hắn liền cảm giác hơi mệt chút, vì vậy, hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Làm một lát sau, Quách Tĩnh liền nghỉ rồi, chỉ thấy hắn uống một ngụm trà nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, thời gian dài luyện công quả thực mệnh chết đi. Hoàng Dung cười nói, đó là dĩ nhiên, điều này cần đối với thân thể từng cái bộ phận tiến hành khảo nghiệm, cho nên, Tĩnh ca ca, ngươi không nên quá gấp gáp. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đúng à, ta thừa nhận ta quá nóng lòng cầu thành, nếu như ta không phải làm như vậy, ai nha, ta không nói. Lúc này, Hoàng Dung chứng kiến nhiều cái đệ tử cái bang tới rồi, nàng lớn tiếng nói, bên ngoài bây giờ tình hình như thế nào? Đệ tử cái bang nhẹ giọng nói, hiện tại, những đệ tử kia đều ở đây đàm luận đại hội võ lâm sự tình, hiện tại cái đề tài này trở thành tất cả mọi người đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Hoàng Dung lớn tiếng nói, hai anh, xem ra cái này đại hội luận võ càng ngày càng lửa nóng. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, kỳ thực rất nhiều người đều minh bạch, bất kể là ai, chỉ cần có người ở đại hội luận võ bên trong thu được thứ tự, như vậy hắn khẳng định liền danh dương thiên hạ. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, kỳ thực ngươi cũng không cần danh dương thiên hạ, ngươi hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ. Quách Tĩnh hơi thở dài nói, kỳ thực cho tới nay, rất nhiều người cho là ta thiên hạ này đầu tiên là tự phong, hay, điểm này ta so với ai khác đều tin tưởng, bất quá không quan hệ, ta sẽ nhường bọn họ nếm được lợi hại. Nói xong, Quách Tĩnh lại luyện, mà Hoàng Dung thực sự là vì thân thể hắn lo lắng, hắn sợ thân thể hắn xảy ra chuyện gì. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Tĩnh ca ca, ngươi không muốn luyện. Nói xong, Hoàng Dung lập tức xuất ra gậy đánh chó, sau đó, của nàng gậy đánh chó hướng phía Quách Tĩnh trên người đánh, nhất thời, Quách Tĩnh liền dừng lại. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ngươi làm cái gì, ngươi vì sao làm như vậy? Hoàng Dung thấp giọng nói, ta hiện tại để cho ngươi nghỉ ngơi. Quách Tĩnh nghe xong thở dài một hơi nói, ai nha, lẽ nào ta còn không biết nghỉ ngơi. Lúc này, Quách Tĩnh chứng kiến Hoàng Dung cái loại này ưu buồn nhãn thần, hắn biết nếu như mình không nghe lời nữa lời nói, đây là cái gì hậu quả.